một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Song Sầm vs Quang Hạo. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất. Hắc Ma từ chính mình trong túi lấy ra một cái tiểu hắc bình. Hắn vừa mở ra cái kia tiểu hắc bình, lập tức có màu đen độc khí toát ra. Này màu đen độc khí, nháy mắt khiến cho toàn bộ lôi đài hòa tan rớt. Giả như không phải Quang Hạo trước tiên dùng năng lượng tràng che chở bọn họ nói, toàn bộ núi Phú Sĩ đều sẽ hóa rớt. Hơn nữa, Quang Hạo năng lượng tràng tiếp xúc đến loại này độc khí lúc sau, cũng ở không ngừng suy yếu. Quang Hạo khống chế pháp tắc chi lực, làm đệ nhị trọng vũ trụ năng lượng không ngừng bổ sung tiến phòng hộ cháo, mới không đến nỗi làm hắc ma độc khí khuếch tán. Người này thật là đáng sợ đi. Vũ trụ đệ nhất sinh hóa vũ khí. Như vậy sinh hóa vũ khí, chỉ cần một lọ liền có thể trực tiếp tiêu diệt đệ nhị trọng vũ trụ đi. Muốn biết Hạo Thần có thể hay không thừa nhận được như vậy độc. Ngươi hảo độc, ngươi hảo độc. Tuy rằng ta hiện tại khoảng cách thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ hội trường có 2000 km khoảng cách, nhưng là ta vẫn như cũ sợ bị độc chết. Chấm chấm. Hắc ma từ giữa lấy ra một giọt nọc độc. Kiên nọc độc nháy mắt hóa thành một đoàn khí sương mù, cắn nuốt Superman. Hắc ma đắc ý mà cười lạnh một tiếng, tươi cười lại rất mau đọng lại, bởi vì Superman từ hắc ma nọc độc chung đi ra. Hắc ma ngây ngẩn cả người. Superman toàn thân trên dưới không có một chút trúng độc dấu hiệu. Không có khả năng, không có khả năng. Ta này bình độc dược chỉ cần một giọt là có thể đủ nháy mắt hạ gục tiên thánh. Siêu thánh hấp thu cũng sẽ trúng độc. Người gia hỏa này như thế nào sẽ một chút tật xấu đều không có. Hắc ma khiếp sợ nói. Go Superman một cái thuấn di, trực tiếp liền đem hắc ma nọc độc đoạt lại đây. Sau đó một ngụm buồn. Sở hữu vây xem quần chúng trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Lý Anh Quỳnh cùng Bạch Thiển các nàng cũng đều bị hoảng sợ. Quang Hạo đạm nhiên cười nói. Người này, thế nhưng còn chơi đi lên. Chỉ thấy Go Superman một ngụm nuốt xong rồi hắc ma tam giới toàn khổ độc lúc sau, đánh cái no cách, phun ra một ngụm khói đen. Go Superman cười nói. Đây là ngươi siêu cấp độc dược. Không có sao. Hắc ma thất tha thất thểu mà lui về phía sau. Nói, ta không chơi, ta nhận thua. Go Superman ánh mắt lạnh lùng. Nói, hiện tại muốn nhận thua. Chậm, vừa rồi hắc ma độc chết mấy ngàn cường giả. Go Superman đã sớm muốn giết rớt vai ác này. Hiện tại lại như thế nào sẽ làm hắn đào tẩu. Go Superman lập tức một quyền oanh ra. Một đạo năng lượng sóng đem hắc ma trực tiếp tiêu diệt. Sát thủ trong đàn các cao thủ trực tiếp xem ngốc. Hắc ma chính là thứ năm trọng vũ trụ một cái môn phái nhỏ tông chủ A. Tuy rằng thân thể cùng thần niệm lực không cường, nhưng là cũng không đến mức bị giết đi. Địa cầu thật là đệ nhị trọng vũ trụ một cái tiểu thế giới sao? Thế nhưng khủng bố như vậy. Ta như thế nào cảm giác như là chúng ta đi vào nơi này bị tàn sát giống nhau. Câm miệng. Vui đùa cái gì vậy? Trên địa cầu bất quá là ngẫu nhiên xuất hiện hai cường giả thôi. Liền đem các ngươi dọa thành dáng vẻ này. Ngoặc kép chấm chấm. Địa cầu dân chúng đều ở hoan hô. Xem đi, ta đều nói. Go Superman vô địch, các ngươi vừa rồi nghe thấy cái kia độc tu lời nói không? Hắn nói một giọt này độc là có thể đủ nháy mắt hạ gục tiên thánh. Thổi đi. Đó là chứng minh rồi Go Superman thật sự rất mạnh. Ta hiện tại cảm thấy Go Superman so Kakalo hiếu thắng. Go Superman là duy nhất một cái có tư cách cùng Quang Hạo đánh nhau người. Ta phi, Kakalo Super Blue còn không có dùng đến. Superman phấn liền tự hải. Ngoặc kép chấm chấm. Ở địa cầu nhân vi Go Superman gieo hò thời điểm, trận thi đấu tiếp theo bắt đầu rồi. Là Kakalo, đối một cái đến từ thứ năm trọng vũ trụ tu giả. Lúc này đây, Kakalo dùng ra LV4, dùng tới nguyên khí đạn, nháy mắt hạ gục cái kia thứ năm trọng vũ trụ tu giả. Kakalo nguyên khí đạn nháy mắt khiến cho trên địa cầu sở hữu Long Châu phấn đều điên cuồng. Này nhất chiêu năm đó đã từng nháy mắt hạ gục quá một tinh long a. Không phải nói giỡn, Kakalo nguyên khí đạn, khẳng định có thể nghiền áp Go Superman. Ta cảm thấy hạo thần đều khả năng chắn không được. Các ngươi có phải hay không cảm thấy sóng càng lớn càng lợi hại? Đừng nói giỡn, hạo thần nắm tay thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Còn không phải thấy thần dây thần, thấy ma dây ma, không nói. Nhà ta Kakalo cầu nhẹ ngược. Chấm chấm, không bao lâu, thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ tám cường danh sách toàn bộ ra lò. Phân biệt là Quang Hạo, Bạch Thiền, Kakalo, Go Superman, đệ nhất Hoàng, Song Sầm, còn có hai cái đến từ thứ sáu trọng thiên tu giả. MC Nam nói, còn Hảo, tám cường bên trong, có một nửa là chúng ta địa cầu cường giả. Mặc dù bọn họ có không phải người địa cầu, nhưng là, ít nhất bọn họ cũng sẽ không cùng địa cầu là địch. Đến nỗi mặt khác bốn vị, liền khó nói, nữ chủ trì người gật gật đầu, nói, ok, lần này quán quân, người xem trọng ai? MC Nam nói, ta sao? Đương nhiên là Kakalo, rốt cuộc, ta chính là cuồng nhiệt Long Châu phấn. Thương giếng, người đâu? Nữ chủ trì nhân đạo, ta đương nhiên là lựa chọn hạo thần. MC Nam nói, vậy làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Xem bọn hắn hai cái có thể hay không ở trận chung kết mặt trên tương ngộ. Trên mạng cũng là ồn ào, đến xôi cháo. Rất nhiều cá độ công ty đã khai ra bàn khẩu. Mà Kakalo, Go Superman, Quang Hạo xếp hạng đều tại tiền tam vị. Không phân cao thấp. Bởi vì Kakalo cùng Go Superman siêu cường biểu hiện, Quang Hạo duy trì suất hạ ngã rất nhiều, mà 8 tiến 4 trận đầu chính là Quang Hạo vs Song Sầm. Quang Lâm nói, lão ba, một quyền làm chết cái kia yêu tăng. Quang Hạo so cái ok thủ thế, sau đó đi lên lôi đài. Song Sầm cũng đi lên lôi đài, nhìn Quang Hạo, hắn tạo thành chữ thập thi lễ, nói, Quang Hạo thí chủ, ngươi sát nghiệt quá nặng, chỉ có làm bần tăng độ ngươi, ngươi mới có thể đến đại tiện thoát a. Quang Hạo nói, được rồi, đừng đầy miệng vô nghĩa, chạy nhanh ra tay. Song Sầm cười nói, Quang Hạo thí chủ yên tâm, chờ ngươi thân thể binh giải lúc sau, ta sẽ chiếu cố ngươi thê nhi già trẻ. Song Sầm nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hòa ái biểu tình nháy mắt biến mất, thay một trương hung ác sắc mặt. Hắn huyết bàn miệng rộng mở ra, vô số bị hắn luyện chế quá ác quỷ lao ra. Này một đám ác quỷ chừng mấy chục vạn, mỗi một cái ít nhất đều là tiên hoàng cảnh giới mạnh nhất, thậm chí có tiên thánh cảnh giới. Song Sầm lúc này đây triệu hồi ra tới ác quỷ, so với hắn đối phó Quang Lâm khi triệu hồi ra tới phải mạnh hơn gấp 10 lần. Bạch Thiền, Lý Anh Quỳnh các nàng đều xem trợn tròn mắt, cái này yêu tăng như thế nào sẽ có nhiều như vậy cường đại lệ quỷ? Chẳng lẽ, bằng hắn một người là có thể đủ luyện chế nhiều như vậy? Không có khả năng, phương diện này có ác quỷ thực lực thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Nhìn đến dưới lôi đài mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật bộ dáng. Song Sầm đắc ý nói, Quang Hạo, nơi này chính là ta Sâm La chùa mấy vạn năm cất trong kho. Chẳng sợ ngươi nắm tay lại lợi hại, người có thể nháy mắt hạ gục nhiều như vậy cường giả sao? Ta này một đám quỷ chúng, có thể quét ngang đệ nhị trọng, thậm chí đệ tam trọng vũ trụ. Nhưng mà, Song Sầm còn chưa nói xong, Quang Hạo nắm tay cũng đã oanh ra, 3000 vạn nháy mắt hạ gục điểm. Sử dụng, Quang Hạo này một quyền tế ra, rậm rạp ác quỷ chúng phát ra kêu thảm thiết, sau đó giống bị cách thức hóa giống nhau nháy mắt biến mất. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.